Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, ta đắc tội người là hắn. Thật sự tùy tiện đi một chút, ta tới đây nhặt mấy khối tảng đá, dự định trở về phát cái thông báo. Võ Vương người phụ trách, hắn là thật không biết Tần Kiêu là nói thật giả, ngươi đi giúp đi thôi. Ta bên này chính mình tìm xem. Tần Kiêu nghĩ như vậy, lập tức liền tại nguyên chỗ tra tìm. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Trên mặt đất, thế mà lẻ tẻ phân bố những này tản ra màu đỏ cam tia sáng tảng đá. Lóe lên đấy. Vẫn rất đẹp mắt. Tần Kiêu đem tảng đá kia nhặt lên. Lập tức liền cảm nhận được một loại thập phần cường đại năng lượng xuất hiện. Trong này chẳng những ẩn chứa nguyên lực, còn ẩn chứa nồng đậm thái dương chân hỏa. Tảng đá kia giá trị, nếu như dựa theo bây giờ phế tinh năng lượng giá trị mà nói, có thể định nghĩa vì màu tím phẩm chất tài nguyên khoáng sản. Tần Kiêu không thiếu những tư nguyên này, cho nên tiện tay nhặt được mấy khối. Sau đó vừa vò xoa, đem trong đó một khối biến thành hình trái tim. Tần Kiêu kết nối thông tin khí, soi một tấm hình, vượng vượng, để cho ta phát cái thông báo. Được rồi, chủ nhân, tín hiệu đã kết nối. Tần Kiêu lập tức liền đem thông báo phát ra. Tần Kiêu, người xấu đã bị ta xoay đưa đến Kim Tinh rồi. Mọi người không cần phải lo lắng ta. Ta chính là nghĩ đến Kim Tinh tài nguyên khoáng sản nhiều. Ở chỗ này đào đào quáng. Đi ra ngoài làm việc, dù sao cũng phải về nhà mang một ít đặc sản. Không phải hảo lão công. Hình ảnh, Tần Kiêu một phát thông báo. Quan tâm sự tình phát triển thông báo đám fan hâm mộ trước tiên đổi mới đến. Sau đó liền bị lấp một ngụm thức ăn cho chó. Lạnh lùng thức ăn cho chó tại trên mặt ta lung tung đập. Ta mẹ nó, trở tay chính là một cái nhỏ tán tán. Ông trời ơi, lo lắng gần chết. Kết quả ngươi thế mà đi đào quáng rồi. Ngươi thế nào không nói cho chúng ta cũng mang một ít đặc sản đâu. Sau đó cầu đặc sản đầu kia thông báo lập tức bị đính đến thật cao đấy. Vọt tới thứ nhất, Tần Kiêu nghĩ đến Lăng Huy Vũ luôn luôn phát thông báo rút thưởng. Chính mình rút một lần thưởng, vẫn là cho người ta đưa quần áo cũ. Có chút không thể nào nói nổi. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu liền lại giảm mười mấy cái loại này khoáng thạch. Chỉ là cái này khoáng thạch năng lượng rất lớn, thậm chí đủ để đả thương người. Người bình thường cầm tới cũng vô dụng. Nghĩ vậy, Tần Kiêu phóng thích nguyên lực, điều động thổ hệ dị năng, ngưng kết thành thủy tinh, đem cái này khoáng thạch phong ấn đi vào, tạo thành từng cái quả táo lớn nhỏ thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trong suốt sáng long lanh, bên trong đá năng lượng bị băng bó vây, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tiết lộ. Tần Kiêu cảm thấy phi thường hài lòng. Với lại thứ này, võ tông liền có thể mở ra, đem bán lấy tiền cũng được. Cất giữ còn có thể làm cái xinh đẹp bài trí. Tần Kiêu hài lòng gật đầu. Tại đây cái rồi, một hơi làm ra hình thái không đồng nhất thủy tinh cầu. Sau đó Tần Kiêu cùng cái kia võ vương, còn có đứng ở bên cạnh Dương Thừa Hồng lên tiếng chào hỏi. Ta đi trước, các người ở chỗ này hảo hảo đào quáng đi. Võ vương người phụ trách thực sự không biết nên nói thế nào. Thế là chỉ có thể khoát khoát tay. Tần trung tướng chậm, siêu, Tần Kiêu biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đi a. Cái này võ vương người phụ trách, lúc này mới đem nói cho hết lời. Cái này Tần trung tướng, làm cái gì a? Dương Thừa Hồng hít sâu một hơi, nói ra, trước ngươi, không phải hỏi ta, đắc tội người là người nào không? Võ vương người phụ trách quay đầu nhìn về phía Dương Thừa Hồng. Dương Thừa Hồng chỉ trên trời, sau đó nói ra, chính là hắn, Tần Kiêu. Ngươi không đều là võ vương sao? Ngươi sợ hắn một cái võ tông? Dương Thừa Hồng khuôn mặt cổ quái nói ra. Ta ngồi hơn 10 ngày phi thuyền, trở về phế tinh, đi tìm hắn báo thù. Hắn lập tức đem ta từ phế tinh lôi đến kim tinh. Thời gian, đại khái không cần đến một phút đồng hồ. Cái kia võ vương trợn tròn trong mắt. Ngươi đang ở đây nói đùa sao? Một phút đồng hồ, ngươi tuyệt đối đang đùa ta. Ta nói đều là nói thật. Ngươi xem rồi ta bên trên phi thuyền đấy. Có thể không biết ta hôm nay đến phế tinh. Thế nhưng là hắn liền cho ta kéo qua đến. Còn học được Thái Dương phong bảo. Đem cơn bão táp này bên trong Thái Dương chân hỏa đều hấp thu. Cho nên cơn bão táp này vì cái gì ngừng? Võ vương thần sắc càng ngày càng không thể tin. Dương Thừa Hồng tựa hồ vì lấy được tín nhiệm của đối phương. Tiếp tục nói, người hút trong tay không phải có không gian truyền tống máy truyền tin sao? Người xem một chút, hắn bây giờ đang làm gì? Hắn vừa rồi làm cho lòe loẹt đấy, nhất định là có chuyện. Cái kia võ vương lập tức mở ra thông báo, một trận mãnh liệt soát, rốt cuộc tại sau 5 phút, đổi mới đã đến Tần Kiêu tin tức mới. Tần Kiêu, về nhà, nhìn thấy tất cả mọi người nói muốn dẫn đặc sản, vậy liền quất 10 người đưa tiểu lễ vật đi. Hình ảnh, nhân 9, 9 cái hình ảnh, tất cả đều là trước đó Tần Kiêu ngưng kết thủy tinh tinh thạch. Cái này võ vương lúc này mới thật sự tin, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Thừa Hồng, phá có thâm ý nói, ngươi không chết, thật sự là mạng lớn a. Dương Thừa Hồng, đâm tâm lão thiết, bất quá chuyện này về sau, Dương Thừa Hồng thật là thay đổi triệt đề, hảo hảo đào quáng, rất nhanh phát hiện rất nhiều kim tinh tài nguyên, lập công chuộc tội. Cuối cùng trở thành kim tinh người phát ngôn, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc nhân sinh đỉnh phong cũng là hoang vu tinh cầu thổ bá vương. Thật bá vương Tần Kiêu ngồi ở phế tinh hào trạch bên trong. Còn tại cho người ta rút thưởng. Ngày thứ hai, phế tinh liên minh chính thức thông báo, liền ban bố tấn thăng chức vị danh sách. Loại này danh sách mỗi ngày 8 giờ thống nhất tuyên bố. Nhìn qua cũng không thu hút, trên thực tế phi thường bị người coi trọng, đây là một loại biểu hiện ra phế tinh liên minh thực lực thông báo, có thể ổn định lòng người, đặc biệt là tướng quân cấp mỗi một lần tấn thăng, đều có ngoài định mức quân đoàn quy mô tại khuếch trương. Đây là cùng rất nhiều người đều cùng một nhịp thở đấy. Thông báo vừa mới tuyên bố, mọi người đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tần Kiêu tấn thăng thượng tướng rồi. Tin tức này lập tức dường như sấm sét, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Vô số người đến đây vây xem, rốt cuộc biết rõ tình huống. Tần Kiêu mang về tịnh thế cây, đối phế tinh có 10 phần cống hiến to lớn. Thế là quân bộ đưa cho đại lượng chiến công khen thưởng, càng làm cho Tần Kiêu đặc biệt đề bạt đến thượng tướng. Đồng thời gia nhập năm 3032 lớn nhất cống hiến một trong những nhân vật. Cái tin tức này, hỏa thốc lên nóng lục soát, nhắn lại hơn 1 triệu. Quân hàm thượng tướng, đặc biệt đề bạt, cống hiến nhân vật, từng cái đều đủ để cho người ta rung động. Kết quả những này đều thêm đến cùng một chỗ. Nhiệt độ có thể nghĩ. Mà một nhóm người, nhìn đến đây, lại tất cả đều khổ mặt. Tần Kiêu tấn thăng thượng tướng. Vậy chúng ta không có cơ hội a. Thiên Dực quân đoàn vốn là nghiêm, Thiên Kiêu đoàn là tư nhân đoàn, thì càng khỏi phải nói. Tần Kiêu Thiên Kiêu đoàn, còn có thu hay không người a? Đám người cũng tất cả đều đã có phần này nghi hoặc. Dựa theo phế tinh liên minh quân đoàn quy cách, một cái thiếu tướng trong tay có được 3.000 tên người ngạch. Trung tướng có được 30.000 người. Thượng tướng liền có thể nắm giữ 300.000 người đại quân đoàn rồi. Tần Kiêu quân đoàn đâu? Tính toán đâu ra đấy? Đều không đủ 200 người. Người đây không phải lãng phí tư cách sao? Thế là tiếp xuống nửa giờ. Nóng lục soát bên trên lần nữa biến đổi. Thiên Kiêu đoàn còn có thu hay không người? Đầu này thông báo nhảy lên vị thứ nhất. Tần Kiêu buổi sáng cùng Lam Hinh cùng nhau ăn cơm, thuận tiện soát soát thông báo, liền thấy tin tức này. Không chỉ như thế, trên máy truyền tin, báo cáo công tác tại đẹp trai, cũng có chút phát sầu. Đoàn trưởng, bận không qua nổi rồi. Ta cảm giác muốn rụng tóc rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.